Thần đạo Đan Tôn, chương 1814, đại biểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo Đại phất tay nói, đi đi. Mạo Đại tạm dừng, nói tiếp. Nếu gặp rắc rối gì có thể đến tìm ta. Câu nói này đã nói lên Mạo Đại xem trọng Lăng Hàn cỡ nào. Lăng Hàn khom người cảm ơn, tùy Mạo Đại nói vậy nhưng Lăng Hàn sẽ không hờ chút chạy tới làm phiền vị này, tưởng người ta rảnh rỗi lắm sao. Lời hứa này chỉ có thể dùng vào lúc then chốt nhất. Lăng Hàn trở lại, thuật lại những lời Mạo Đại nói cho nữ hoàng nghe, nàng rất mừng. Nữ hoàng quý trọng nhất đương nhiên là tình cảm với Lăng Hàn, nàng tuyệt đối sẽ không chém nó. Nữ hoàng thà không vào chạm trần cũng quyết tâm cùng Lăng Hàn yêu nhau suốt đời. Nhưng bỗng nhiên gió đổi chiều, có một lựa chọn khác. Chém thiên địa chắc chắn khó hơn chém bản thân, không chỉ khó một chút mà là gấp trăm lần. Nhưng có thể giữ lại tình cảm với Lăng Hàn. Vừa khiến mình sức chiến đấu hơn xa chạm trần cảnh bình thường, với nữ hoàng vô cùng kiêu hãnh thì đây là lựa chọn duy nhất của nàng, cũng là lựa chọn tốt nhất. Không có đinh hổ khiến Lăng Hàn sống dễ chịu nhiều, rất nhiều người vẫn hết sức cẩn thận xa lánh Lăng Hàn, không chừng tương lai bọn họ tham gia vào Bạch Hổ quân thì sao. Huấn luyện tiếp tục, 5 ngày sau, nhóm Lăng Hàn, Mạo Thư Ngọc bị triệu tập lại. Trừ Đinh Khiếu Trần không phải đội trưởng ra, 9 người khác đều có mặt. Long Cao Phi ngồi ngay ngắn nhìn 10 người, nói, hôm nay triệu tập các ngươi cùng nhau vì cho các ngươi tham gia một trận tỉ thí, đối thủ là một đội trong Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Quân. Đồ Khang, Long Cao Phi tạm dừng, nhìn sang bên cạnh, tiếp theo ngươi nói chi tiết đi. Đồ Khang cung kính nói, tuân lệnh đại nhân. Sau đó Đồ Khang giải thích, thì ra dưới sự cai trị của Hắc Nguyệt Giáo có 237 thành nhất tinh. Mỗi cách mấy trăm năm sẽ cho những thế lực này tổ chức một đội 10 ngày đi Hắc Nguyệt Thành tham gia tỉ võ, giới hạn sáng thế cảnh. Đây là cơ hội sau khi tham gia vào Thương Nguyệt Quân, nếu có thể nổi bật được cao tầng của Hắc Nguyệt Giáo thưởng thức là có cơ hội ở lại thành nhị tinh, không chừng tương lai có cơ hội đi thành tam tinh, được phó gia nhìn chúng. Nhưng trước kia toàn là ba quân chính quy trực tiếp đánh, sau khi rút thăm có một đội miễn đánh, hai đội kia đánh trước. Người thắng đánh với đội còn lại, cuối cùng người thắng đại biểu Thương Nguyệt Thành ra trận. Lần này vì công bằng, quyết định cho thêm một đội, nhưng hiển nhiên ba quân chính quy nào rút chúng nhóm Lăng Hàn cũng sẽ chiếm ưu thế. Quân chính quy mà không đánh lại quân dự bị, Lăng Hàn không cho rằng như vậy, trong quân chính quy có thiên tài trong thiên tài nhưng so với hắn thì chẳng là gì. Tiếc rằng nữ hoàng không thể tham gia, lần này chỉ tuyển đội trưởng của 10 đội. Tại sao Đinh Khiếu Trần có thể đến? Đội trưởng của đội Đinh Khiếu Trần nói thân thể khó chịu nên nhường danh ngạch, thế là gã được bổ sung. Gì mà người khó chịu, chắc là Đinh gia cho roi và kẹo ngọt buộc người đó tặng danh ngạch. Nếu bọn họ thắng, đại biểu Thương Nguyệt Quân xuất chiến thì mỗi người được thưởng 100 khối tinh thạch. Nếu trong chiến đấu Hắc Nguyệt Thành được thứ hạng cao thì giải thưởng càng phong phú. Ba gia tộc lớn đã tuyên bố nếu giành được hạng nhất mỗi người sẽ được thưởng một khối chuẩn tiên kim nhất tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng chuẩn tiên kim nhất tinh không đáng tiền, ngược lại muốn dung hợp hoàn mỹ hai khối nhị thập giai thần thiết phải trả giá rất lớn, cần cường giả đẳng cấp chạm trần ngày đêm rèn tạo. Không phải mỗi lão tổ chạm trần đều được, phải có tạo nghệ rèn cực cao, cái này quyết định dù là chuẩn tiên kim nhất tinh cũng cực kỳ quý giá. Đừng nói người khác, Đinh Khiếu Trần cũng nổi máu tham. Nếu ở sáng thế cảnh được một món chuẩn tiên khí thì oách biết mấy. Đinh Khiếu Trần rất biết tự lượng sức, ít ra còn tích lũy ức năm mới có thể bước vào chạm trần, nên chuẩn tiên khí rất hấp dẫn. Chờ Đinh Khiếu Trần vào chạm trần mới được gia tộc ban cho một món chuẩn tiên khí. Có một vấn đề hiện thực là bọn họ làm sao cạnh tranh với quân chính quy. Người ta tu luyện lâu hơn bọn họ vô số năm. Càng phối hợp ăn ý, hoàn toàn phát huy sức chiến đấu của 10 người hoặc mạnh hơn nữa. Còn bọn họ, mới có vài ngày, bọn họ có thể bồi dưỡng ra ăn ý thế nào? Hơn nữa nổi bật trong quân chính quy thì ai không là cường giả vô địch trong sáng thế cảnh? Sáng thế cảnh không có cuối, số lượng ngôi sao tu đến 100 ức là hoàn thành tích lũy nguyên lực, nếu lĩnh ngộ cảnh giới đủ thì có thể trùng kích chạm trần. Bởi vậy lực lượng hoàn toàn có thể đột phá hạn chế 100 ức. Tu luyện thêm mấy ức năm, mấy chục ức năm rất có ưu thế. Đương nhiên sau 100 ức ngôi sao muốn tu ra ngôi sao mới thì càng lúc càng khó khăn, như từ hằng hà cảnh bước qua trăm vạn ngôi sao mỗi đi một bước là vô cùng khó, chỉ có thiên tài mới tiếp tục tăng tiến vùn vụt. Cách biệt lực lượng, chênh lệch phối hợp, bọn họ làm sao có hy vọng thắng? Đinh Khiếu Trần, Mạo Thư Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, bọn họ chỉ đi theo, không hề suy xét khả năng sẽ thắng. Cả đám quay về chuẩn bị rồi lên đường đi doanh địa Thương Nguyệt Quân. Tuy họ chỉ là góp mặt đủ số, nhưng ba đội khác thì không. Họ lựa chọn người rất kỹ, đây là đại biểu Thương Nguyệt Thành xuất chiến, ba gia tộc lớn cực kỳ chú trọng, phải cố gắng giành được thành tích tốt. Một mặt nào đó đây là bày ra thực lực một thành lớn, rất quan trọng. Ba ngày sau sẽ tỉ thí, thừa dịp này đội quân dự bị của Lăng Hàn đụng trận mới mài gươm. Trước kia bắt đầu đánh bọn họ luôn ôm lòng may mắn. Nhưng mới có ba ngày làm sao cho bọn họ ma hợp thành một nắm đấm duy nhất. Không nói cái khác, mâu thuẫn giữa Lăng Hàn và Đinh Khiếu Trần không cách nào sinh ra ăn ý. Ba ngày sau, cả đám vẻ mặt thất vọng vào liều, coi như đi cho biết vậy. Bốn đội rút thăm quyết định đối thủ, nhóm Lăng Hàn do Đồ Khang làm đại biểu, kết quả cuối cùng là Thanh Long đấu với Chu Tước, Bạch Hổ đấu với quân dự bị. Xem kết quả này, Đinh Gia và Bạch Hổ quân đều cười, coi như đã chọn xong. Trừ phi Thanh Long quân và Chu Tước quân có giao dịch nào đó, không thì bọn họ mà liều mạng, dù đội nào thắng cũng sẽ thắng thảm, đụng phải Bạch Hổ quân chỉ có nước thua. Kiểu tỉ thí này sẽ không kinh động đại nhân vật, nhưng có ba vị phó thống lĩnh xuất hiện. Cường giả chạm trần cảnh của Đinh Gia là Đinh Hổ, gã liếc qua Lăng Hàn, mắt lóe tia sát khí. Đường đường là lão tổ chạm trần mà không làm gì được một đại thánh nho nhỏ. Hừ, không làm chết tiểu tử này thì gã còn mặt mũi nào? Cách chương.